Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121. Chúng ta đương nhiên là người, Vưu Vi đem họng súng thu hồi. Dư Quang đảo qua Tiếu Hoán cùng Lăng Tuần. Hai người tức khắc hiểu ý. Chỉ là đem thương cùng nỏ nhắm chuẩn phương hướng ép xuống. Không có thả lỏng cảnh giác. Thật tốt quá, có thể cứu chúng ta đi ra ngoài sao? Bác sĩ kích động mà đi ra. Sợ hãi mà nhìn liếc mắt một cái xuất khẩu phương hướng. Chúng ta không dám đi ra ngoài. Bên ngoài thường thường có quái vật xuất hiện. Ở chỗ này còn an toàn một ít. Các ngươi có xe sao? Có xe, Vưu Vi suy nghĩ gặp được bọn họ cũng là chuyện tốt. Vừa lúc có thể cho bọn họ mang chính mình đi tìm dược. Kia đi nhanh đi. Bác sĩ đẩy một phen bên cạnh hai cái hộ sĩ. Kích động mà tiếp đón bọn họ đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước. Hắn quay đầu lại phát hiện Vưu Vi bọn họ còn đứng tại chỗ. Tức khắc sốt ruột, thất thần làm gì, lại không đi, vạn nhất những cái đó quái vật trở về liền đi không xong, chúng ta tới nơi này là vì tìm dược. Ngươi là nơi này bác sĩ đi, nói ra chính mình ý đồ đến sau. Vưu Vi phát hiện bác sĩ cùng hộ sĩ sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Ba người đồng thời bắt đầu lắc đầu, lại một lần trốn đến bên cạnh trong phòng. Không, chúng ta sẽ không mang các ngươi đi, nếu như vậy. Chúng ta cũng không cần thiết mang các ngươi đi, Vưu Vi xoay người chuẩn bị rời đi. Bác sĩ như là sợ trước mắt hy vọng trốn. Không cam lòng mà đi phía trước bán ra một bước. Như, nếu ta mang các ngươi đi, các ngươi thật sự sẽ cứu chúng ta rời đi. Bác sĩ lại một lần không xác định mà dò hỏi. Nếu là các ngươi không chế tạo phiền toái, mang các ngươi rời đi không phải là không thể. Vưu Vi suy nghĩ này ba người thân phận nếu trở về. Căn cứ, cũng có thể có tác dụng. Có thể chiếu cố người bệnh. Bất quá đến xác định bọn họ sẽ không chọc phiền toái. Không có uy hiếp mới được. Hảo. Ta mang các ngươi đi, bác sĩ không hề rối rắm. Đánh bạo đáp ứng xuống dưới. Vưu Vi, Lăng Tuần cùng hắn song song đi trước. Bác sĩ giới thiệu chính mình kêu Tạ An. Kia hai cái hộ sĩ một cái kêu Trương Vân một cái kêu Lý Tuyết Di. Từ một tháng trước bắt đầu, bọn họ liền vẫn luôn giấu ở chỗ này không dám đi ra ngoài. Ký sinh quái bùng nổ thực đột nhiên. Lực công kích cường, bệnh viện bị công hãm thời điểm bọn họ ở phẫu thuật trong phòng tránh thoát một kiếp. Lúc sau bên ngoài thường thường có quái vật bồi hồi, bọn họ xe tất cả đều bị phá hủy, căn bản không có biện pháp rời đi, không chừng mới vừa đi ra bệnh viện, liền sẽ lập tức bị phụ cận ký sinh quái đuổi theo. Đi theo chết thả mà đi, kỳ thật phía trước có người tới bệnh viện muốn tìm dược phẩm. Đám kia hình người thổ phỉ giống nhau, đem bị thương người đều cấp giết, bất quá chúng ta dược phẩm kho hàng có hai cái, một cái bị đoạt, còn có một cái phi thường ẩn nấp người bình thường không biết. Tạ An trong giọng nói mang theo một tia đắc ý, không có đường vòng trực tiếp dẫn bọn hắn đi tới dược phòng phụ cận. Cách hai điều hành lang, Vưu Vi thấy màu đỏ hai cái chữ nhỏ, kho hàng. Xem ra Tạ An thật là bệnh viện bác sĩ. Nếu không như thế nào sẽ dễ dàng tìm được như vậy ẩn nấp một cái dược phẩm kho hàng. Từ từ, các ngươi nghe thấy cái gì thanh âm không có. Tiếu Hoán giơ tay ngăn lại đại gia đi trước bước chân. Dựng lỗ tai ở phân biệt thanh âm tới chỗ. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại ở dược phẩm kho hàng phương hướng. Giống như không quá thích hợp, Vưu Vi nắm chặt trong tay đao. Phóng nhẹ bước chân dịch đến cửa kính khẩu phụ cận. Dò ra đầu hướng trong vừa thấy. Hai chỉ ký sinh quái chính ghé vào kho hàng phía dưới phát ra trầm thấp tiếng hít thở. Tựa hồ đang ở nghỉ ngơi ngủ. Nàng không nói gì. Giơ tay vẫy vẫy. Ý bảo đại gia lui về phía sau. Chờ di động đến an toàn khoảng cách ngoại sau. Vưu Vi mới nói tình huống bên trong. Trực tiếp giết chết. Tiếu Hoán giơ lên tay. Làm cái cắt cổ động tác. Hình thể càng nhỏ quái vật, thân hình cũng sẽ càng linh hoạt, trong đó một cái hộ sĩ Lý Tuyết Di ở bên cạnh nhược nhược mà. Cường điệu, nếu không thể một phát đạn bắn vỡ đầu, rất có thể sẽ bị phát giết, xác thật có điểm mạo hiểm mà đi. Lăng Tuần cũng lo lắng Lý Tuyết Di. Nói tình huống, cứ việc thương pháp của hắn chuẩn, nhưng liền sợ ngoài ý. Đến lúc đó nếu bị hai con quái vật bao vây tiễu trừ, lo lắng một bên cố không được một khác đầu, cực dễ dàng bị phát sát, không bằng như vậy. Tiếu Hoán đột nhiên nghĩ tới cái gì? Giơ lên tay đề nghị. Ta đi dẫn dắt rời đi cái kia quái vật. Đại lão trốn đi tại hậu phương thử đánh lén. Nếu không được nói cũng không miễn cưỡng. Ta đưa bọn họ dẫn tới nơi xa. Vi Vi nắm chặt thời gian đi vào lấy dược. Tựa như chúng ta phía trước tận thế trò chơi dẫn dắt rời đi tang thi đàn như vậy. Như vậy quá nguy hiểm. Lâm Khấu Khấu khẩn trương mà bắt lấy Tiếu Hoán tay. Không tán thành hắn đề nghị. Tang thi cùng loại này quái vật không giống nhau đi. Quái vật tốc độ nhanh như vậy, liền tính ngươi bỏ thêm nhanh nhẹn, nhưng vạn nhất, không có vạn nhất, nhất định phải thành công. Tiếu Hoán không sao cả mà cười. Giơ tay vỗ vỗ Lâm Khấu Khấu mu bàn tay. Ta trước kia chính là này cũng sợ, kia cũng sợ, kết quả cái gì đều làm không tốt. Ta lần đầu tiên giống như bây giờ đối chính mình tràn ngập tin tưởng. Cho nên, ta tin tưởng chính mình nhất định có thể làm được, Tiếu Hoán. Lâm Khấu Khấu cắn môi, hốc mắt đỏ bừng mà túm hắn tay không chịu buông ra. Đừng như vậy, ta luôn luôn mạng lớn, tuyệt đối sẽ không có việc gì, Tiếu Hoán sờ sờ Lâm Khấu Khấu đầu. Cười đến như vậy ôn nhu bình tĩnh, thật giống như muốn đi làm một kiện phi thường chuyện đơn giản. Đường Ngôn Nhĩ ở một bên nghẹn ngào nói không nên lời nói. Hoãn đã lâu mới đi lên trước ôm lấy hắn. Huynh đệ, ta thật bội phục ngươi. Ngươi so với ta dũng cảm nhiều, đó là đương nhiên, Tiếu Hoán cười vung tay lên. Ý bảo hắn chuẩn bị xuất động. Lăng Tuần không có ngăn cản cũng không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Tay âm thầm nắm chặt thương. Nếu hắn thất thủ nói, Tiếu Hoán mệnh rất có khả năng giữ không nổi. Lại nhiều cổ vũ cùng khen nói đều không có ý nghĩa. Đối Lăng Tuần tới nói, chỉ có đem quái vật tiêu diệt mới là đối Tiếu Hoán sinh mệnh phụ trách. Các ngươi đều phải cẩn thận, Vưu Vi rất muốn hỗ trợ. Chính là nàng cần thiết lưu lại hoàn thành nhiệm vụ, làm một cái đoàn đội. Bọn họ cần thiết phối hợp với nhau, hoàn thành chính mình chức trách. Cho dù không yên lòng Lăng Tuần cùng Tiếu Hoán, nhưng nàng hiện tại có thể làm chính là tin tưởng bọn họ có thể bình an trở về. Đi thôi, nắm chặt thời gian, Lăng Tuần cùng Tiếu Hoán xác định lộ tuyến sau. Đã tìm hảo phục kích điểm mân y những người khác đi đến kho hàng đối diện cửa nhỏ. Tiếu Hoán đi vào kho hàng cạnh cửa, đem tay đáp thượng then cửa tay. Chỉ cần hắn một mở cửa, liền sẽ lập tức bừng tỉnh quái vật. Lâm Khấu Khấu đang muốn tiến đối diện cửa nhỏ. Không biết nghĩ tới cái gì. Xoay người nhẹ nhảy trở lại Tiếu Hoán bên người. Nàng nhón chân tiêm hôn lên trên má hắn. Thấp thấp mà ở hắn bên tai nói. Nhất định phải trở về a, ta đáp ứng ngươi. Đáp ứng chuyện của ngươi ta nhất định làm được, Tiếu Hoán thở sâu. Gắt gao ôm hạ Lâm Khấu Khấu. Đem nàng nhẹ đẩy mạnh trong môn. Thẳng đến môn đóng lại. Lâm Khấu Khấu còn ngơ ngác mà đứng ở trước cửa. Nắm nắm tay tay ở không ngừng phát run. Đôi mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm phía trước vẫn không nhúc nhích. Vưu Vi đem nàng kéo đến bên người. Vỗ vỗ bả vai an ủi. Yên tâm đi, Tiếu Hoán nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ. Hắn đáp ứng chuyện của ta mỗi lần đều làm được, Lâm Khấu Khấu gian nan mà cười một chút. Lau sạch nước mắt khôi phục ý cười. Bên ngoài vang lên mở cửa thanh. Đi theo là quái vật rít gào truyền ra. Chỉ nghe lách cách lang cang thanh âm từ hành lang đi phía trước chạy đi. Cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào. Thẳng đến ngoài cửa không có lại phát ra mặt khác tiếng vang. Vưu Vi mở ra một cái tế phùng nhìn nhìn. Thấy không có quái vật. Lúc này mới tiếp đón những người khác đi vào. Lâm Khấu Khấu cùng Tả Dịch Hàm canh giữ ở kho hàng cửa canh gác. Tạ An từ kho hàng tìm được thuốc hạ sốt đưa cho Vưu Vi. Lại căn cứ chính mình kinh nghiệm. Đem một ít cần thiết cứu mạng dược phẩm cùng y dùng khí giới cùng nhau hướng bọn họ ba lô tắc. Không một hồi. Bối tiến vào ba lô nhét đầy hai cái. Vưu Vi đệ đi ra ngoài cho bên ngoài thủ Tả Dịch Hàm cùng Lâm Khấu Khấu trên lưng. Thuốc hạ sốt, ngăn đau dược, truyền dịch khí, ống tiêm từ từ, phàm là khả năng dùng tới. Nàng đều mang theo một ít, cứ việc sẽ không ở cái này trò chơi nghỉ ngơi quá dài thời gian. Nhưng Vưu Vi sợ lúc sau sẽ có đội viên bị thương. Nhiều chuẩn bị vài thứ đối bọn họ cũng có chỗ lợi. Hảo, chúng ta trước đi ra ngoài tìm Tiếu Hoán cùng Lăng Tuần đi, Lâm Khấu Khấu vội vàng mà muốn đi xác. Định Tiếu Hoán an nguy, ở thu thập hảo yêu cầu đồ vật sau, bọn họ thật cẩn thận đi đến hành lang biên, ló đầu ra xác định bên ngoài tình huống. Hành lang không có người, cũng không có quái vật, an tĩnh mà như là cái gì cũng chưa phát sinh quá. Tiếu Hoán cùng Lăng Tuần đi nơi nào, đột nhiên phía sau có tiếng bước chân tới gần, đại gia ngực căng thẳng, nắm vũ khí xoay người thấy chính là vội vã chạy tới Tiếu Hoán. Ngươi như thế nào mới trở về a? Lâm Khấu Khấu nhào lên trước. Dùng sức ôm hạ Tiếu Hoán, trong lời nói tràn ngập oán trách, ta sợ kia quái vật sẽ đi vòng vèo, cho nên cố ý đem chúng nó cấp dẫn dắt rời đi mà xa chút, dứt lời. Tiếu Hoán sắc mặt hơi có biến hóa, nhìn về phía Vưu Vi hỏi, đại lão đâu, các ngươi không phải cùng nhau sao? Lời này làm Vưu Vi trong lòng bất an mà nhảy dựng. Đại lão thả hai thương, xác thật đem kia hai con quái vật cấp giết, nhưng là trên đường lại từ bên ngoài chạy một con tiến vào. Chúng ta liền phân công nhau hành động. Đại lão đem kia con quái vật cấp dẫn đi rồi, nói xong. Tiếu Hoán nhìn xung quanh, không có nhìn đến Lăng Tuần thân ảnh. Tức khắc cắn khẩn môi không có nói nữa. Hắn rõ ràng thấy Vưu Vi sắc mặt thay đổi. Cho dù trong lòng đã sớm loạn thành một đoàn, nàng vẫn là không có mất đi một tấc vuông. An bài Tả Dịch Hàm mang theo những người khác lên xe. Từ nàng đi tìm Lăng Tuần. Nếu là ở trên xe gặp được bất luận cái gì tình huống, bọn họ đi trước, không cần phải xen vào nàng. Vưu Vi rất rõ ràng tả Dịch Hàm tính cách, mới có thể đem mọi người ủy thác cho hắn. Nếu thật sự gặp được nguy hiểm, hắn sẽ là tỉnh táo nhất, chấn định một cái, chỉ biết lấy đại cục làm trọng, sẽ không xử trí theo cảm tính. Ta và ngươi cùng đi, Tiếu Hoán không yên tâm Vưu Vi chính mình đi tìm Lăng Tuần. Đang muốn đuổi kịp, góc áo bị Lâm Khấu Khấu từ sau lặng lẽ túm chặt. Cho dù Lâm Khấu Khấu cái gì cũng chưa nói, nhưng ánh mắt của nàng thuyết minh hết thảy. Không cần, vạn nhất thật sự có nguy hiểm, nhiều người cũng không thấy đến hữu dụng. Ngươi lưu lại giúp Tả ca, Vưu Vi vỗ vỗ Tiếu Hoán bả vai. Gợi lên khóe môi cười nói, nơi này tạm thời giao cho ngươi cùng Tả ca. Nếu là chúng ta không kịp sẽ cùng, nhất định phải đem đồ vật mang về, gỡ xuống trên người ba lô. Vưu Vi phóng tới trong xe, xoay người nhanh hơn tốc độ về tới bệnh viện bên trong. Vô luận như thế nào, nàng cần thiết muốn tìm được Lăng Tuần. An tĩnh bệnh viện hàn khí dày đặc, trừ bỏ gió to gào thét ở ngoài, chỉ còn lại có tạp vật va chạm rất nhỏ động tĩnh. Vưu Vi trên người một trận sởn tóc gáy, giống như mỗi cái góc đều cất giấu vô pháp đoán trước nguy hiểm ẩn, nàng không dám ra tiếng. Sợ động tĩnh sẽ đem đi ngang qua quái vật đưa tới. Chỉ có thể nỗ lực ở thường thường cuốn vào gió cát bên trong tìm kiếm Lăng Tuần thân ảnh. Đem bệnh viện tầng dưới chót tìm hơn phân nửa, Vưu Vi còn chưa nhìn đến Lăng Tuần tung tích. Dự cảm bất hảo càng ngày càng cường liệt, nhưng nàng không dám đi tưởng. Liều mạng an ủi chính mình nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Lăng Tuần chính là nàng cảm nhận chung đại lão. Cái dạng gì nguy cơ không có gặp được quá. Sao có thể bởi vì như vậy một con quái vật liền có chuyện đâu? Tuyệt đối sẽ không, nỗ lực không thèm nghĩ nhất hư kết quả. Vưu Vi nắm đao tiểu tâm ở bệnh viện đi qua, nàng ở tiến vào bệnh viện phía trước xem qua bản đồ. Lại quải cái cong toàn bộ một tầng liền đi xong rồi. Nếu còn không có tìm được Lăng Tuần, nàng tính toán chiều trên lầu đi, đi vào chỗ ngoặt chỗ khi, tầm mắt phạm vi ở ngoài một khắc đầu truyền đến từng đợt nhấm nuốt thanh. Vưu Vi trái tim giống bị nháy mắt gắt gao cầm, áp lực, thống khổ cùng cảm giác bất an ở ăn mòn nàng lý trí. Dưới chân giống rót trì, trầm trọng vô cùng, liền ngắn ngủn vài bước đều mau nâng không được nện bước. Giống ở nháy mắt bị người trộm hồn phách, Vưu Vi lấy cực chậm tốc độ chuyển qua chỗ ngoặt, thấy một con quái vật chính ngồi xổm một khối thi thể biên gặm thực. Trên mặt đất người ăn mặc một thân hắc y, cùng Lăng Tuần hành động phục cực kỳ tương tự. Cách một khoảng cách, Vưu Vi không thể xác định kia rốt cuộc có phải hay không Lăng Tuần. Nhưng tưởng tượng đến Lăng Tuần rơi xuống không rõ, nàng trong lòng liền sẽ hiện lên nào đó đáng sợ ý tưởng. Nàng không ngừng lắc đầu, không nghĩ tin tưởng nhất hư kết quả, nhìn trên mặt đất bị gặm thực đến tàn phá bất kham thi thể. Ở không đến 1 mét xa khoảng cách, rớt một cây quen thuộc màu đỏ tay thằng. Hết chương.